Câu chuyện đang diễn ra những màn đối đầu âm thầm, những căng thẳng giữa quân Châu Vi Mạnh Cường, cha con Chánh Tổng Lý Cường với đội du kích núi Mẹ cũng như anh em Sơn Trại. Bằng một thông tin giả về Trung Kiên, Lâm Báo đã phát hiện ra kẻ phản bội chính là Nông Văn Điều. Sau Nhi đến nhà quan Châu Vi Mạnh Cường để tìm hiểu thông tin về hai kẻ lạ mặt tiếp xúc với cha con Lý Cường. Say mê nhan sắc của Sao Nhi, Vi Mạnh Cường tiết lộ không ít thông tin quan trọng với cô. Sau khi từ nhà Quan Châu trở về, Sao Nhi nhờ người cấp báo tin tức cho Bá Lợi để Sơn Trại có kế hoạch đối phó với giặc Pháp cũng như lính dõng Quan Châu. Bá Lợi rất mong chờ lần đấu đầu này để giải quyết mối hận giữa mình với gia tộc nhà họ Lý. Bây giờ, quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. Cũng theo tin tức mật báo của cơ sở cho biết, thầy Trung, người thầy yêu nước, người chiến sĩ cộng sản bị địch bắt tra tấn hết sức dã man. Tuy vậy, chúng vẫn không hề moi được bất cứ thông tin nào về tổ chức Việt Minh. Bọn phòng nhì Pháp hết sức cay cú nên đã dùng những đòn cực hình dã man nhất để tra tấn thầy. Giờ đây, tính mạng của thầy, người cộng sản kiên trung, đang bị đe dọa. Nếu không nhanh chóng giải cứu, chắc chắn thầy sẽ bị địch tra tấn đến chết, vì giờ sức khỏe thầy hết sức suy yếu. Tổ chức thấy cần phải hành động gấp để cứu thầy Trung. Sau khi nghe Trung Kiên trình bày kế hoạch, tổ chức quyết định giao cho anh trực tiếp thuyết phục, dùng Thăng Ri trong việc giải cứu thầy Trung. Khi Tú Lan dẫn Thăng Ri vào nhà, Hoàng Vũ, Trung Kiên cùng đứng lên chào và mời Thăng Ri ngồi. Còn Tú Lan, sau khi giúp chú Hoàng Vũ pha trà mời khách, cô lui ra ngoài tổ chức canh gác cho cuộc gặp mặt của mọi người. Hoàng Vũ đưa tay chỉ Trung Kiên giới thiệu hẳn với Thăng Ri. Đây là Trung Kiên, đại diện cho tổ chức Việt Minh trong tỉnh, muốn bàn với anh việc hệ trọng. Thăng Ri hơi giật mình trước lời giới thiệu của Hoàng Vũ. Mặc dù thời gian gần đây anh đã phần nào đoán biết cả Hoàng Vũ và Tú Lan làm việc cho Việt Minh. Thông qua những buổi nói chuyện cũng như việc hai người nhờ anh mua giúp một số lượng lớn thuốc tây chữa bệnh và bông băng cứu thương. Còn lần này, trước mặt anh là người cách mạng đại diện cho tổ chức Việt Minh trong tỉnh. Thăng Ri thấy người này còn rất trẻ nhưng đặc biệt có đôi mắt rất sáng và gương mặt cương nghị rắn giỏi. Trung Kiên đưa tay bắt chặt tay Thăng Ri, nói chuyện bằng tiếng Pháp. Chào anh Thăng Ri, tôi đã được nghe kể về anh. Thay mặt cho tổ chức Việt Minh trong tỉnh, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều việc. Xin lỗi, Thăng Ri nói. Tôi là một bác sĩ, tôi không muốn giúp cho bất cứ bên nào để gây ra cuộc chiến, dẫn đến cái chết cho những người vô tội. Tôi chỉ giúp mua thuốc men để chữa bệnh cứu người. Đó là việc làm bình thường của bất cứ người thầy thuốc nào. Thăng Ri, tôi biết những suy nghĩ của anh. Mặc cảm tội lỗi trước những người dân vô tội, anh muốn trốn tránh sự thực, một sự thật tàn nhẫn mà chính phủ Pháp đã gây ra cho người dân chúng tôi. Có được không nếu chỉ dùng thuốc chữa trị những vết thương do bom đạn vẫn ngày ngày dội xuống đầu người dân vô tội? Có phương thuốc nào có thể làm dịu hết những nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng do chiến tranh gây ra không? Không, chúng ta phải hành động ngăn chặn cuộc chiến bởi chính từ những kẻ đã đem chiến tranh tới đây. Đất nước chúng tôi, dân tộc chúng tôi luôn là một đất nước của một dân tộc yêu trụng hòa bình. Chúng tôi khao khát độc lập tự do. Người dân được làm chủ cuộc đời tự do, mưu cầu cuộc sống, không bị áp bức bóc lột đến tận xương tận tủy, không bị chà đạp làm nhục như hiện nay. Nếu như với anh, sự kính trọng và ngưỡng mộ những người Pháp yêu nước kháng chiến đứng lên chống lại sự chiếm đóng của bọn phát xít Đức, thì Việt Minh chính là tổ chức của những người Việt Nam yêu nước. Chúng tôi quyết không sống nô lệ, dù phải hy sinh tính mạng để cho Tổ quốc được độc lập, dân tộc tôi được tự do. Cũng như dân tộc Pháp đã quyết hy sinh để giành độc lập tự do cho đất nước của mình. Phải vậy mà chúng tôi có tội, phải vậy mà anh từ chối, không giúp đỡ chúng tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thăng Ri, Trung Kiên phấn khích nói tất cả những suy nghĩ tự sâu thẳm trong lòng mình. Đôi mắt anh rực cháy, một ngọn lửa của ý chí nung nấu căm hờn đang tràn đầy, tạo nên sức mạnh thuyết phục không thể cưỡng lại cho người nghe. Anh tiếp tục nói với Henry bằng những lý lẽ lập luận đầy sức mạnh. Henry, hay là chính anh không dám nhìn vào sự thật, không chấp nhận nó, trốn chạy nó? Anh có nghĩ chính từ sự suy nghĩ và do dự, sự hèn nhát và vô trách nhiệm của những người như thế sẽ giúp cho cái ác, giúp cho những kẻ hiếu chiến có tư tưởng đế quốc muốn thống trị áp bức các dân tộc khác đem chiến tranh đến cho họ, gây nên sự chết chóc tang thương cho biết bao con người vô tội? Không thể như thế được. Tất cả chúng ta phải đoàn kết, cùng hành động đấu tranh cho một thế giới công bằng, bác ái. Trước những lời lẽ đầy thuyết phục của người Việt Minh trẻ tuổi, cũng như tình cảm vốn có sẵn đối với những người Cộng sản, cùng sự chứng kiến những việc làm mà chính những người Pháp đã gây ra trên đất nước thuộc địa Đông Dương này, Henry nhận thấy mình phải có trách nhiệm làm gì đó để ngăn chặn những sai lầm của người Pháp. Anh nói, nhưng tôi có thể làm được việc gì giúp các anh? Anh đã giúp chúng tôi, đã giúp cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc tôi. Những gì anh đã làm từ trước đến nay chính là đã giúp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đấy. Tôi có lỗi với họ, người Pháp chúng tôi đã đem đến quá nhiều chết chóc, mang lại quá nhiều nỗi đau cho người dân. Tôi bất lực không thể ngăn chặn được những gì mà người Pháp đã gây ra trên mảnh đất này. Chúng tôi rất căm thù những kẻ gieo chết chóc cho người dân vô tội, nhưng dân tộc tôi rất sáng suốt để nhận rõ ai là bạn, ai là thù. Với chúng tôi, không phải mọi người Pháp đều xấu, đều là kẻ thù của nhân dân tôi, như anh và nhân dân Pháp, những người đã chống lại cuộc chiến tranh thuộc địa mà chính phủ Pháp gây ra, đã giúp đỡ chúng tôi, nhân dân tôi, để mong làm dịu đi nỗi đau họ gánh chịu. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn mọi hành động chính nghĩa của những người bạn đó của mình. Anh cũng vậy, anh luôn là người bạn của nhân dân Việt Nam. Tôi mong rằng anh sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa, góp sức mình cùng chúng tôi trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này, Henry ạ. Vậy anh bảo tôi cần làm gì để giúp các anh bây giờ? Trung Kiên nhìn thẳng vào mắt của Henry, thấy rõ sự bi thương trong ánh mắt đó và cảm nhận được sự trung thành của anh lúc này. Trung Kiên nhẹ nhàng nói với Henry. Anh Henry, chúng tôi đang rất cần anh giúp đỡ để giải thoát cho đồng chí của mình đang bị giam giữ đánh đập trong nhà tù Lạng Sơn. Anh cũng biết họ là những người Việt Minh yêu nước, quyết hy sinh tính mạng vì sự độc lập của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Họ đang bị tra tấn dã man trong lao tù và sẽ chết nếu chúng ta không cứu họ. Henry cũng thường xuyên vào chữa bệnh và cấp cứu cho những tù nhân bị giam giữ trong nhà lao. Anh đã rất khâm phục những tấm gương kiên trung và tinh thần hết sức dũng cảm của những người cách mạng bị tù đầy. Anh thấy ghê tởm trước sự tra tấn dã man của những viên cai ngục mật thám Pháp. Đã có lần, anh to tiếng với viên giám thị và cương quyết không cho chúng dùng cực hình tra tấn một người Việt Minh khi người này đang bị sốt cao và mê man bởi những đòn tra tấn trước đó. Nhưng anh biết, anh cũng không thể ngăn cản được việc họ bị tra tấn dã man dù sức khỏe họ đang hết sức suy yếu cũng như các vết thương vẫn rỉ máu trên cơ thể. Anh chỉ cố trì hoãn thời gian cho họ, được lúc nào hay lúc ấy mà thôi. Điều đó càng khiến anh tự thấy có lỗi với họ. Giờ nghe Trung Kiên yêu cầu giúp đỡ Việt Minh cứu thoát những tù nhân đó, anh liền đồng ý ngay, không chút lưỡng lự. Ngay sau đó, họ đã cùng nhau bàn kỹ kế hoạch hành động. Trung Kiên chia tay Henry, anh cũng vội quay về núi mẹ. Trong khi chiếc xe nhà binh do Henry lái đang khuất dần về phía cây cầu sắt nhỏ sang bên kia phía nam của thị xã nhỏ miền núi. Bạch Vân, con nói thật cho mẹ biết, có phải hôm đó con và Sao Nhi liên quan đến việc giải thoát cho người Việt Minh không? Bà Mão đang ngồi trước đứa con gái đáng thương của mình và hỏi cô. Bạch Vân nghe mẹ hỏi, cô cũng nói thật. Mẹ, con thấy thương cho người bữa nọ. Nếu không giúp người đó trốn thì bọn lính sẽ đánh đập anh ta chết mất. Hôm đó con có giúp cắt đứt dây chó cho anh ta. Đang lúc không biết làm gì để giúp anh ta trốn thoát khỏi đây vì anh ta đã quá yếu, thì đúng lúc đó có người của Việt Minh đến cứu anh ta đi. Con không biết trông họ thế nào. Họ nói cảm ơn con đã giúp đỡ người của họ. Con tuyệt đối không nhận thấy sự có mặt của chị Sao Nhi đâu. Lạ thật. Bà Mão phân vân khi nghe Bạch Vân nói. Rõ ràng lúc đó, Nhi bảo mẹ đừng xuống nhà dưới vội. Mẹ còn thấy cô ấy chủ động rót rượu mời Lý Cường và tụi lính, cố tình kéo dài thời gian, không để Lý Cường và tụi lính xuống kiểm tra người bị bắt. Lúc đó mẹ không hiểu sao cô ấy lại có việc làm bất thường đấy. Nhưng sau thấy người Việt Minh được cứu thoát, mẹ mới đoán ra, chắc có lẽ bọn họ liên quan đến nhau. Rõ ràng, con không nghe thấy tiếng chị sao Nhi, cũng không nhận thấy sự có mặt của chị ấy. Ngay sớm nay, Sao Nhi vừa đi đâu đó về đến nhà, cô đã vội đi thăm mẹ và em gái mình. Bà Mão nhận thấy nét mặt cô có vẻ rất lo lắng, nhưng bà không dám hỏi. Còn cha con Lý Cường, ngay từ sớm cũng đã kéo tụi lính đi đâu hết cả. Xem chừng bọn họ đang chuẩn bị việc gì đó, không khí rất khẩn trương. Trong lòng bà thoáng chút lo âu. Bà cũng không biết tại sao nữa. Đã mấy ngày nay, bà thấy có những người trên phủ Quan Châu và có cả mấy người Pháp tìm đến đây. Bọn họ bàn chuyện gì đó trên nhà lớn và cấm không cho ai vào. Ngay cả như trước đây, bà Mạo vẫn thường lên hầu cơm nước. Nhưng lần này, tuyệt đối, họ cũng không cho gọi lên. Tiếp đó, lại thấy cha con Lý Cương tất bật lên phủ Quan Châu để bàn việc. Rõ ràng, đang có sự việc rất hệ trọng sắp xảy ra. Lại còn Sao Nhi nữa, ngay từ sáng qua, cô đã ra khỏi nhà, nghe nói lên Quan Châu. Vậy mà phải sớm nay, cô mới trở về, lại vội tìm gặp Sao An ngay. Chỉ kịp dặn bà Mão, nếu Lý Cương trở về tìm cô thì bảo cô về thăm bé ốm. Thời gian này, qua câu chuyện giữa cha con Lý Cống, bà Mão biết được phong trào Việt Minh đang phát triển mạnh trên cả nước, cũng như hoạt động mạnh tại Châu Sơn Lộc này. Cha con Lý Cống hết sức lo lắng. Trước những chuyện đó, bà Mão cũng không biết mình vui hay buồn nữa, dù bà trong nhà họ Lý chỉ với thân phận nàng hầu. Bà không hề có tình yêu với Lý Cường, thậm chí trong lòng bà chỉ là sự thù hận. Nhưng dẫu sao, sự thật Lý Cường cũng là cha của Bạch Vân, đứa con gái đáng thương của bà. Thời gian sau này, Lý Cường cũng đã đối xử với bà và con gái không còn lãnh đạm như trước nữa, tỏ ra quan tâm đến mẹ con bà hơn. Thậm chí còn yêu cầu bà không phải làm gì nữa, nhưng bà không nghe. Lý Cường thấy vậy cũng không nói gì thêm, mà chỉ cắt người làm việc xay thóc giã gạo giúp bà. Còn với Bạch Vân, ông cũng đã có quà cho cô vào những dịp lễ Tết. Đó là những tấm vải đẹp để cô may quần áo. Điều này làm cho Bạch Vân rất vui. Bà Mão nhận rõ sự vui mừng của con gái khi nhận quà từ Lý Cường. Dù sao, bà cũng bớt đi thù hận. Sự thù hận đã hơn 20 năm trời, giờ phần nào cũng nguôi ngoai theo năm tháng. Dẫu sao với bà, Lý Cường cũng có những ngày ân nghĩa vợ chồng, mặc dù thân phận của bà không được thừa nhận trong gia tộc họ Lý này. Nhưng Bạch Vân vẫn cần có người bố. Bà cũng thấy chút gì đó bất an khi nghĩ cho Lý Cường lúc này. Nhưng bà biết, cũng như bà, mọi người dân nghèo trong tổng, trong châu và rộng hơn là nhân dân cả nước đều mong muốn Việt Minh đánh đuổi giặc Pháp để cho đời họ, đời con cháu của mình hết khổ. Bà nhìn Bạch Vân, đứa con bất hạnh của bà, mặc dù có gương mặt xinh xắn và nước da trắng hồng, nhưng đã bị mù cả hai mắt. Nỗi đau khiến bà ứa nước mắt. Đời bà đã khổ suốt rồi, lại phải làm thân trâu ngựa cho nhà họ Lý để trả nợ, mà vẫn không hết khổ. Còn Bạch Vân, với đôi mắt mù lòa không biết sau này cuộc đời sẽ ra sao, biết dựa vào đâu, một khi bà không còn sống trên thế gian này nữa. Chắc chắn, tương lai của con bà cũng sẽ như trời đất tăm tối trước mắt nó. Chỉ có thay đổi được thời cuộc, một điều bà vẫn nghĩ đến, vừa mong đợi, nhưng cũng sợ nó đến, thì con bà có lẽ mới đỡ khổ. Ngồi lặng nhìn con gái, mà lòng bà ngổn ngang trăm mối. Ngay từ đầu chiều, những toán lính Pháp của tiểu đoàn Lê Dương từ tỉnh Lỵ đã được điều đến vùng đất Tổng Sơn Đông để chuẩn bị cho cuộc tấn công lên sơn trại. Những chiếc xe nhà binh GMC chở đầy lính được trang bị đầy đủ vũ khí xếp thành đoàn dài dọc theo con đường 4B. Chỉ huy cuộc tập kích sơn trại lần này, ngoài tiểu đoàn Lê Dương do viên quan tư Pháp chỉ huy, còn có sự hỗ trợ của lính Pháp từ đồn Hinh Đen, cũng như sự tham gia của bọn lính Khố Đỏ cùng các tên lính dõng trong châu đoàn. Mọi ngả đường dẫn lên sơn trại và các làng mán trên núi Mẹ đều đã bị quân lính chốt chặt, không cho ai qua lại. Những tên lính Pháp cao lớn cùng bọn lính Khố Đỏ, lính dõng trong châu, tên nào cũng lăm lăm súng trong tay, mắt gườm nhìn mọi người như sẵn sàng bắn bất cứ ai dám chống lại. Người dân trong các bản làng dưới chân núi Mẹ đều bị cấm qua lại, không được vào núi. Ở dinh cha con Chánh Tông họ Lý cũng đang rộn lên không khí khẩn trương cho sự tham gia vào cuộc càn quét sơn trại. Màn đêm buông trùm dãy Đại Ngàn và các bản nhỏ dưới chân núi. Trời cuối thu, những đám mây mù dày đặc bị gió núi thốc lên, tràn theo các hẻm núi mang hơi lạnh, tạt vào mặt những con người đang lặng lẽ tiến theo các ngả đường mòn hướng về sơn trại. Đó chính là những tên lính trong tiểu đoàn Lê Dương và đồn Pháp Hiên Đen. Được sự dẫn đường của lính Dõng Châu Đoàn và các tên lính của Chánh Tổng họ Lý đã lợi dụng trời tối và sương mù để triển khai bao vây, hòng tấn công sơn trại một cách bất ngờ, theo kế hoạch đã vạch ra giữa quan Pháp và quan Châu. Nhưng có một điều, người Pháp và cha con họ Lý không thể ngờ tới. Chính trong đêm đó, giữa lúc những tên lính viễn chinh cao lớn cùng bọn lính Dõng đang di chuyển bao vây sơn trại, thì cũng đang có những đôi mắt của những toán người mặc đồ chàm với vũ khí thô sơ cũng đã bám sát chúng. Ngay từ lúc chúng đặt chân đến dưới chân đèo, con đường duy nhất dẫn đến sơn trại. Không gian vẫn tĩnh mịch, bóng tối đã che phủ điều bí mật của cả hai bên. Cho đến lúc bình minh xuất hiện, ánh sáng của một ngày mới hé lộ. Màn sương mù càng dày đặc hơn, những cảnh vật cũng đã hiện ra lờ mờ sau màn sương phủ. Lúc này, có hai người xuất hiện trên đường đèo, đó chính là anh em Dũng Khùng và Cảnh Sẹo. Cả hai cố tỏ ra bình tĩnh. Đến trước những tảng đá to tạo thành một phách lũy tự nhiên chắn ngang đỉnh đèo, có một tiếng quát vang lên. Ai? Đứng lại! Đấy là tiếng hô của những người canh giữ điểm chốt vào sơn trại khi họ phát hiện ra hai tên Cảnh Sẹo và Dũng Khùng. Nghe tiếng hô, hai tên vội đứng lại lên tiếng. Tôi là Dũng Khùng và Cảnh Sẹo đây. Chúng tôi muốn vào sơn trại, xin gặp thủ lĩnh Bá Lợi. Một người mặc bộ đồ chàm dân tộc, tay cầm khẩu súng kíp, vai đeo cây ná và khoác đằng sau một ống tên hiện ra. Sau khi đã quan sát kỹ hai anh em Dũng Khùng, liền ra lệnh cho hai tên lách qua hẻm hẹp của những tảng đá to để vào trong chốt. Nếu tinh ý, sẽ thấy Dũng Khùng đưa đôi mắt gian xảo nhìn vội phía sau. Người vừa xuất hiện đưa anh em Dũng Khùng vào hẳn trong chốt gác của sơn trại. Một sự yên ắng bao trùm tất cả. Từ chốt gác của sơn trại nhìn xuống phía dưới, con đường mòn hiện ra sau màn sương sớm vẫn bảng lạng đây đó. Nhưng trong chốt canh của sơn trại đang diễn ra một tình huống cha con Lý Cường cũng như tên quan Châu họ Vi và quan thầy người Pháp của chúng không thể ngờ tới. Bước vào chốt phòng ngự, quan sát chỉ thấy có hai người gác như mọi khi, không còn ai khác ngoài Tăng Đức và Sáng Quý, hai người Mán trên núi Mẹ, cùng đi theo Bá Lợi từ ngày đầu lên sơn trại. Họ cũng chẳng lạ gì anh em Dũng Khùng Cảnh Sẹo. Trong lúc nghe Dũng Khùng trình bày mục đích xin gặp thủ lĩnh và nhờ Tăng Đức vào báo với thủ lĩnh cho gặp, Cảnh Sẹo cũng nhân cơ hội đến gần Sáng Quý. Thấy cơ hội đến, Dũng Khùng ra mật hiệu. Lập tức, cả hai người đã bị anh em Dũng Khùng dùng đòn hiểm khống chế. Bỗng có tiếng vỗ tay. Đột nhiên Lâm Báo cùng mấy thủ hạ xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Trong lúc cả Dũng Khùng Cảnh Sẹo đang bất ngờ đến sững người, Lâm Báo điềm tĩnh nói. Chào hai anh, có việc gì thì từ từ nói, sao lại nỡ ra tay với anh em cũ như thế? Dũng Khùng sau phút bỡ ngỡ, giờ đã có phần trấn tĩnh trả lời Lâm Báo. Tôi chỉ muốn xin gặp thủ lĩnh Bá Lợi. Lâm Báo đưa đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt Dũng Khùng khiến hắn lúng túng. Chứ không phải anh muốn bất ngờ chiếm giữ chốt canh cho cha con Lý Cường và giặc Pháp tấn công chúng tôi sao? Nói xong Lâm Báo quay lại, ra lệnh cho người của mình. Trói cả hai tên xó săn lại. Lập tức cả hai anh em Dũng Khùng bị đè xuống và trói khô lại. Trong lúc Tăng Đức và Sáng Quý nhanh chóng khám người cả hai tên và thu từ trong người của chúng một lá cờ Pháp cùng khẩu súng ngắn, Lâm Báo hất hàm hỏi Dũng Khùng. Giờ cả hai người còn gì để nói nữa không? Thôi, để tao nói cho chúng mày vậy. Kế hoạch đánh úp sơn trại nhờ vào sự chỉ điểm và giúp sức của anh em mày đã bị chúng tao biết cả rồi. Tạm thời cho chúng mày chờ đó, nhìn chúng tao trừng trị cha con Lý Cống và lũ giặc mũi lõ xem sao. anh ra lệnh cho một thủ hạ cắm trên chốt lá cờ Pháp thu được từ người Dũng Khùng. Thấy mọi việc xảy ra như vậy, Dũng Khùng choáng váng hiểu rằng Sơn Trại đã biết rõ kế hoạch của chúng. Mồ hôi trong người hắn túa ra cùng nỗi lo sợ, cho dù buổi sáng trên núi cao hơi se lạnh. Cùng lúc, rất đông thủ hạ của Lâm Báo xuất hiện và vào vị trí sẵn sàng cho trận đánh. Trong lúc này, ở phía dưới chân đèo, từ chỗ ẩn đấp, viên quan Tư Pháp quan sát bằng ống nhòm, nhìn rõ cờ Pháp đã được cắm trên chốt canh. Theo kế hoạch, như vậy là anh em Dũng Khùng đã thành công. Y hết sức vui mừng, lập tức vẫy tay lệnh cho toàn bộ quân đính tấn công lên chốt. Khắp các con đường mòn hướng lên Sơn Trại, từ chỗ ẩn đấp, quân binh gồm những tên lính Pháp cao lớn cùng tụi lính Khố Đỏ, lính Dõng Chọc Châu đều nhanh chóng xông lên chốt canh theo con đường độc đạo dẫn vào Sơn Trại. Đúng lúc đó, một hồi tù và rúc dài xé tan bầu không gian tĩnh mịch buổi sáng của núi Mẹ. Tiếng tù và làm cho viên quan Tư và cả cha con họ Lý đứng sững. Một luồng khí ớn lạnh chạy dọc toàn thân chúng. Cùng lúc, những tiếng nổ vang lên, đó là những phát súng phát ra từ những người Sơn Trại. Ngay loạt đạn đầu, những tên giặc cao lớn đang hùng hổ xông lên chốt đã bị trúng đạn, gục xuống như những cây chuối bị chém ngang thân. Những tên còn lại hốt hoảng, đứng sững lại. Trong lúc bọn lính ở phía sau vẫn xông lên, khiến cả lũ bị dồn lại, chật cứng cả một khe núi. Thấy thời cơ đã đến, Lâm Báo liền ra lệnh cho thủ hạ dùng bẫy đá. Những tảng đá hộc được bố trí sẵn lăn ầm ầm xuống bọn người phía dưới. Cùng lúc, hàng trăm mũi tên, có cả những mũi tên được tẩm độc lao vun vút từ những cánh cung trên cao bắn xuống. Tiếng kêu la hoảng hốt, những thân người đổ gục dãy rụa, máu văng tung tóe, những thân hình bầm dập vì bị đá lăn trúng. Bỗng chốc, cả một khe núi lộ ra cảnh tượng hết sức ghê rợn. Lúc này, bọn lính sống sót bắn loạn xạ lên núi phía chốt canh. Núi Mẹ đã bị đánh thức bởi những tiếng nổ đanh tai nhức óc, lửa khói nghi ngút. Phía dưới, viên quan Tư cùng tụi lính và cha con họ Lý đã tạt sang hai bên mé rừng. Hắn tức giận, vừa choáng váng sợ hãi không hiểu sao sự việc lại xảy ra bất ngờ trái ngược như vậy. Viên quan Tư ra lệnh dùng móc chie bắn vào Sơn Trại và chốt canh. Những quả móc chie lao theo đường cầu vồng, nổ vang ở phía Sơn Trại và trên chốt canh. Liên tiếp có những đụn khói đùn lên cùng những ngọn lửa. Trong lúc mọi nỗ lực của quan binh tấn công nhằm chiếm chốt canh đã bị chặn lại, quân Pháp cùng lính Khố Đỏ, lính Dõng bị dồn lại chật cứng cả một khe núi phía dưới chân đèo, thì bất ngờ từ hai bên mé rừng của con đường độc đạo dẫn lên Sơn Trại lại có hàng loạt mũi tên bật ra. Những mũi lao bằng cả thân cây nứa vạt nhọn, sắc hơn cả mũi dao, vun vút cắm sâu vào những người lính, làm chúng đổ gục xuống không kịp kêu. Có cả những phát súng kíp được bắn ra với vô vàn mảnh chì, mảnh gang để tăng tính sát thương, làm hàng chục tên chết và bị thương.